phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, đệ 196 trang. Đúng lúc này, hai người quanh mình hồng quang càng tăng lên. Hệ thống quảng bá vô tình đã đến, chủ bá La Hy. Bổn đoạn sẽ không phát sóng trực tiếp. Thỉnh đình chỉ đối mặt khác chủ bá X quấy dày. Đây là cuối cùng cảnh cáo chương 59 hệ thống cảnh cáo quả nhiên so cái gì cũng tốt xử. Cấp bách khó nhịn La Hy trung quy vẫn là ngừng tay, rốt cuộc bởi vậy mà lỗ mãng bị loại trừ đại giới. Thật sự là quá lớn điểm, hoàn hồn Tây Vũ cuống quýt đẩy ra hắn. Ngơ ngác mà ngồi ở thủy biên nhấc tay vô thố, kích hôn qua sau. Bên hồ chỉ còn lại có vi diệu an bình, La Hy rốt cuộc bình tĩnh lại. Đứng dậy duỗi tay, muốn kéo hắn lên, nhưng Tây Vũ lại ngay thẳng bệnh lại phạm. Đột nhiên ngẩng đầu hỏi, ngươi vì cái gì hôn ta? Ngoặc kép, La Hy thất ngữ, hỏi lại nói, ngươi vì cái gì không cự tuyệt? Tây Vũ nghĩ nghĩ, trả lời nói, bởi vì, ta cảm thấy không chán ghét, người này có đôi khi thẳng thắn đến thật gọi người không chịu nổi. La Hy dùng sức cúi người túm khởi hắn, ngoặc kép, chạy nhanh đem quần áo nướng làm, tưởng đông chết sao, rốt cuộc ở phát sóng trực tiếp. Không cần thiết nói quá nhiều, hồi quá vị tới Tây Vũ lúc này mới tùy hắn đi đến bờ biển, La Hy đem. Mới vừa rồi kia quán hỏa lần thứ hai bậc lửa, lại đi chung quanh tìm mấy cây ướt mộc trở về. Yên lặng mà đem lẫn nhau không ngừng tích thủy miên phục giá lên lượng. Dùng bận rộn giấu đi chính mình hỗn loạn tâm tình, đơn bạc áo trong ở gió lạnh chung lập tức đã bị thổi thấu, Tây Vũ nhịn không được đánh cái dùng mình. Dựa vào hòa trà sát tay, cưỡng bách chính mình suy nghĩ trở về chính sự. Lần này cuối cùng là không bạch chạy. Xem ra muốn tiết công tử tâm, liền phải đi trước giết cái kia NPC A Minh. Chẳng qua hai người bọn họ như vậy mệnh khổ. Cảm giác chúng ta cách làm có chút tàn nhẫn, La Hy rốt cuộc vội xong. Ngồi xuống ở hắn bên cạnh, dùng mới vừa tẩy quá đau tức suýt nữa mất đi tiểu quả táo. Sau một lúc lâu mới cười nhạo, ngươi sẽ không bởi vì đau lòng người khác biên chuyện xưa. Liền muốn từ bỏ A khởi đi. Đương nhiên không, đi sát NPC cũng là không có biện pháp sự. Tây Vũ lập tức tỏ thái độ, cho dù có báo ứng, cũng chỉ sẽ báo ứng ở trò chơi kế hoạch trên đầu, La Hy ở bên cười đến lợi hại hơn. Sau đó đem cắt xong rồi quả táo đưa cho hắn, điền điền bụng đi. Hiện tại không những thứ khác nhưng ăn, Tây Vũ tiếp nhận nhẹ nếm. Ngọt thanh hương vị ở trong miệng khuếch tán. Hòa tan ái muội tàn lưu dư vị, hai người lần thứ hai tĩnh tọa không nói chuyện, chính tâm tư phập. Phòng hết sức, đầm lầy lại truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, La Hy lập tức cầm đao đứng dậy. Nhìn thấy là bốn cái không quen biết chủ bá chật vật mà trước sau thò đầu ra. Nhíu chặt mày, đang làm gì? Những cái đó chủ bá bị hắn hung ba ba bộ dáng dọa đến, lẫn nhau nhỏ giọng lẩm bẩm đun đẩy vài câu, mới phái ra vóc dáng tối cao nam chủ bá ra tới giải thích. Quá, quá lạnh, bên kia trên nền tuyết lại có cái giết người không chớp mắt xăm mình ca. Chúng ta thật vất vả mới thoát ra hắn đuổi giết, nghĩ đến nơi này nghỉ ngơi một chút, nếu quấy giày nói, chúng ta có thể đi. Nghe tới kia xăm mình ca là kẻ điên mặc một không sai, đừng tiến trong hồ. Kia hai cái vừa mới chết thấu. La Hy cười lạnh, cũng không nhiều đề ra nghi vấn. Ngược lại nhiều ra câu khuyên bảo, chủ bá nhóm lập tức trốn xa chút. Đến trong một góc thật cẩn thận mà siêu tầm khởi làm lửa trại nguyên liệu, Tây Vũ liếc La Hy lại. Một lần ngồi ở bên người, cong lên khóe miệng. Kỳ thật ngươi ngẫu nhiên còn khá tốt tâm, La Hy cầm lấy một cái khác quả táo. Tỳ tiện xoa xoa liền răng rắc cắn hạ, nhai mấy tài ăn nói. Không biết ngươi đây là khen ta còn là mắng ta, Tây Vũ ý cười không giảm. Dùng tế nhánh cây từ khảy ngọn lửa. Hiện tại làm sao bây giờ? Là trở về nói cho từ thỏ tin tức này. Vẫn là, La Hy trầm tư, từ chuyện xưa giả thiết đi lên nói. Cái kia A Minh là cái người mù, lại có thể ở trong rừng cây bắn tên tập kích, có thể thấy được thính lực khác hẳn với thường nhân. Không phải dễ như trở bàn tay có thể bắt được mặt hàng, kia làm sao bây giờ? Tây Vũ đùa nghịch trong tay bát quái bàn, dư lại chủ bá càng ngày càng ít. Ta lo lắng thời gian không đủ dùng, La Hy nhíu mày suy tư. Nếu hai ta nghĩ không ra biện pháp, vẫn là đi trước tìm con thỏ tiếp thu ý kiến quần chúng. Tách ra lâu lắm, cũng không biết nàng ngộ không gặp được cái gì phiền toái, Tây Vũ vui vẻ gật đầu đáp ứng. Kia chờ quần áo làm liền đi thôi, La Hy lẳng lặng nhìn hắn một lát. Bỗng nhiên duỗi tay xoa hướng hắn ướt rầm rề màu ngân bạch tóc ngắn. Vì ta làm nhiều như vậy, vất vả ngươi, Tây Vũ kinh ngạc. Này tính cái gì? La Hy giấu đi ánh mắt, thở dài nói. Ta nói, không chỉ là trận này trò chơi. Sao liền ở La Hy mấy người này vì Bạch Khởi sống lại một chuyện liều? Mạng bôn ba thời điểm, Mục Nguyên cùng La Nhi lại ở trong trò chơi chơi đến hô mưa gọi gió, rốt cuộc hai người bọn họ thề. Lực siêu quần, tàn nhẫn độc ác. Quả thực đem băng thiên tiết địa ác mộng chi đảo trở thành giết chóc công viên trò chơi. Phàm là nghỉ ngơi đủ rồi, liền khắp nơi tìm khác chủ bá truy chém, kêu thảm thiết lần thứ hai đâm thủng dày đặc bóng đêm. Mạo nhiệt khí huyết đem tiết trắng nhiễm đạt được ngoại ô chọc, La Nhi trong lòng mang theo oán khí. Đem trước mắt nữ chủ bá hai đao thọc chết không đã ghiền. Còn phát tiết mà tiếp tục tàn nhẫn băm mấy chục đao. Dẫn tới nguyên bản một cái xinh đẹp cô nương liền hoàn chỉnh thi thể cũng chưa có thể dư lại, Mục Nguyên nhưng thật ra thực chú ý, bình tĩnh mà dùng vải bố trắng đem vũ khí lau khô. Đĩnh sống lưng đứng ở bên cạnh hừ lạnh, người tỉnh tỉnh đi, không cần phải lãng phí sức lực vì cái gì tìm không thấy La Hy. La Nhi phẫn nộ, hắn chó săn không phải bị ta làm thịt sao? Người nọ hẳn là mang theo Tây Vũ cùng từ thỏ tới báo thù mới đúng, Mục Nguyên hừ một tiếng. Càng là ngày thường thổi phồng chính mình giảng nghĩa khí người. Tới rồi thời khắc mấu chốt liền càng ích kỷ, La Nhi căm giận mà đá văng ra bên chân thi thể. Ta đây mặc kệ, dù sao ta phải thân thủ đưa bọn họ đi tìm chết. Còn có cái kia mặc một, Mục Nguyên bổn nhẫn nại tính tình nghe nàng bão nổi. Bỗng nhiên phát hiện phụ cận có tiếng bước chân. Lập tức quay đầu lại chất vấn. Ai? Một cái mảnh khảnh thân ảnh từ sau thân cây thong thả đi ra. Cử đôi tay lộ nhạt nhẽo ý cười. Đừng khẩn trương, Mục Nguyên làm chủ bá xếp hạng thủ vị. Cả ngày cuồng vọng đến mắt cao hơn đỉnh. Tự nhiên không quen biết trước mắt sơ cấp chủ bá, đối phương chủ động tự giới thiệu. Ta kêu Triệu Trúc Xanh. Đại lão ngươi không quen biết ta không kỳ quái. Bất quá ta lại nhận được Tây Vũ cùng La Hy. Hết chương.